Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 200. Ma môn đặc biệt ổn. Gần với ta Nghê Khôn. Mấy canh giờ về sau, Nghê Khôn vượt ngang trăm vạn dặm hư không, bay đến Nguyệt Tinh, đi vào một tòa to lớn vẫn trong hầm, vẫn đáy hố bộ, một tòa lấy lưỡng giới thạch trúc tạo nhân công bệ đá. Chính lẳng lặng đứng lặng tại đáy hố, quả nhiên là giới vực truyền tống trận. Nghê Khôn mừng rỡ, nhanh chân đi đến truyền tống trận, lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch, vừa muốn khởi động trận pháp, còn không chờ hắn đem linh thạch lắp đặt đi, giới vực truyền tống trận liền sáng lên trận trận tinh quang. Có người tới, Nghê Khôn trong lòng hơi động, đứng ở truyền tống trận biên giới, tay phải nâng lên, năm ngón tay xa xa nhắm ngay trong trận, mặc kệ ai tới, trước thưởng hắn một cái quỷ thần kinh, bắt lấy lại nói, mấy tức về sau, trong trận tinh quang, dần dần biến thành một đạo tinh quang vòng xoáy. Theo kia tinh quang vòng xoáy xoay chậm chậm, một kiện sự vật dần dần ở trong trận từ hư hóa thực. Ngoặc kép, nhìn thấy món kia sự vật, Nghê Khôn khóe mắt có chút run rẩy một chút. Trong lòng một vạn đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua. Kia là một viên cao cỡ một người hình thoi tinh thể. Tinh thể hiện lên hơi mờ, ở giữa ngưng tụ lấy một viên viên đạn lớn nhỏ trắng lóa quang cầu. Tản mát ra một loại nào đó cực độ khí tức nguy hiểm. Sau đó ngay tại tinh thể kia từ hư hóa thực, còn không cách nào tiếp xúc trong chớp mắt ấy, tinh thể nội bộ trắng lóa quang cầu liền bỗng nhiên bộc phát ra. Chờ tinh thể triệt để hóa thực, có thể tiếp xúc thời điểm, trắng lóa quang cầu bộc phát chi thế, đã ngay cả Nghê Khôn đều không thể ngăn chặn, Nguyệt Tinh cũng không có không khí. Nghe không được tiếng nổ, chỉ có thể nhìn thấy một viên trắng lóa quang cầu, bỗng nhiên bành trướng khuếch trương, quang cầu bành trướng thời khắc, tất cả bị quang cầu biên giới chạm đến hết thảy, đều tại nháy mắt chôn vùi, quang cầu chỉ tồn tại một sát, mà liền tại cái này ngắn ngủi một sát bên trong, nó đã bành trướng thành một viên đường kính 10 dặm to lớn quang cầu. Khi quang cầu tiêu tán về sau, vẫn đáy hố bộ, lưu lại một cái tròn vo nửa hình tròn lỗ lớn. Cái hang lớn kia mỗi một tấc mặt đất, đều óng ánh bóng loáng, giống như lưu ly. Ngoặc kép, Nghê Khôn chậm rãi buông xuống ngăn tại trước mắt bàn tay. Thở ra một ngụm nóng hổi chọc khí, suy nghĩ khẽ động, trên thân liền đổi lại một bộ đồ mới. Sau đó hắn liền một mặt không nói nhìn xem tròn vo đáy hố. Đường đường ma môn bảy tông một trong, làm việc cư nhiên như thế hèn mọn, không phái người đến báo thù thì cũng thôi đi, thế mà còn truyền tống đến một viên đại bom, đem truyền tống trận cho nổ. Làm người sao có thể vững vàng đến loại tình trạng này? Chúng ta tu sĩ thì sợ gì một trận chiến a? Nhưng mà lại thế nào nhả rãnh đều không cải biến được sự thật. Cực Dạ Tông đã đem truyền tống trận cho nổ. Không chỉ có là truyền tống trận bị phá hủy, ngay cả kia một đạo hẳn là nhân công mở giới vực thông đạo cũng bị phá hủy. Nghê Khôn một chút cảm ứng, liền biết giới vực thông đạo nội bộ đã trở nên chân tiên khó khăn. Dù cho lấy hắn bây giờ thể phách, cũng không có khả năng cưỡng ép thông qua kia tứ ngược lấy không gian mảnh vỡ, thời gian phong bảo các loại nguy hiểm giới vực thông đạo. Mình tạo đồ vật, phá hư chính là nhẹ nhõm a. Nghê Khôn bất đắc dĩ lắc đầu, lúc trước Hỏa Hoàng hủy đi thượng giới mở giới vực thông đạo, thế nhưng là điều động thiên địa chi lực, mà Cực Dạ Tông tòa này giới vực thông đạo, thế mà chỉ dùng một viên đại bom liền nổ nát. Ngô, không phải chỉ là bên này truyền tống trận dùng đại bom. Giới vực thông đạo nội bộ, cùng một chỗ khác truyền tống trận, hẳn là cũng đều tiến hành bảo phá. Tốt a, phải thừa nhận, Cực Dạ Tông cái này một đợt làm được thật xinh đẹp. đem ta đều cho làm khó. Bất quá đến lúc này, Cực Dạ Tông mình cũng không cách nào mà lại đến Bạch Vũ giới. Chỉ ít ngàn năm bên trong tới không được. Lấy giới vực thông đạo nội bộ phá hư tình trạng, Nghê Khôn phán đoán, ít nhất phải qua hơn 1000 năm, giới vực thông đạo mới có thể khôi phục thông hành. Nhưng mà đến cái kia thời điểm, Cực Dạ Tông nói không chừng liền đã không tồn tại nữa. Đã giới vực thông đạo đã hủy, Cực Dạ Tông không có khả năng lại đến đánh Nghê Khôn mặt. Kia Nghê Khôn cũng bỏ đi tâm, đằng không mà lên, hóa thành lưu tinh, hướng về Bạch Vũ giới bay trở về. Cho nên, ta đến lúc này vừa về tới ngọn nguồn đang chơi đùa cái gì? Sớm biết Cực Dạ Tông vững vàng như vậy, gần với ta, ta căn bản cũng không cần phải đi không được gì chuyến này. Trở về Bạch Vũ giới về sau, Nghê Khôn lại trực tiếp đi Long Cung quỷ vực, cùng Long Vương chờ quỷ đàm huyền luận đạo, hào hào vơ vét một phen bầy quỷ, tri thức bảo tàng. Nghê Khôn đứng dậy cáo từ, trước khi đi cười nói ra, Long Cung quỷ vực, ta là muốn hủy đi. Thấy Long Vương chờ quỷ dọa đến sắc mặt trắng bệch, hắn lại cười ha ha một tiếng. Bất quá mới vừa cùng các vị đạo hữu trò chuyện vui vẻ, ta cũng thực sự không đành lòng hạ này ra tay ác độc. Cái này quỷ vực liền tạm thời giữ đi. Bầy quỷ nhẹ nhàng thở ra, từng cái mang ơn, xông Nghê Khôn vái chào tả không thôi. Nghê Khôn lại nói, bất quá ta dù lưu thủ, nhưng Bạch Vũ giới cuối cùng rồi sẽ khôi phục, tiên đạo cũng sẽ khôi phục. Mà sự hiện hữu của các ngươi thủy chung là cái tai họa ngầm. Tương lai tự sẽ có tiên nhân càn quét bầy quỷ, đem cái này thế gian quỷ vực từng cái trừ bỏ. Chư vị, hôm nay từ biệt, tương lai có thể sẽ không gặp lại. Cáo từ, dứt lời cũng không ngừng lại, cười ha ha một tiếng, phóng lên tận trời, biến mất không còn tăm tích. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Nghê Khôn chu du Bạch Vũ giới, căn cứ Long Vương chờ bầy quỷ cung cấp manh mối, từng cái bái phỏng không bị Cực Dạ Tông bọn ma tiên lấy đi quỷ vực, vơ vét hải lượng tài nguyên, thu nạp đại lượng công pháp, còn chiếm được một chỗ khác giới vực thông đạo tin tức. Kia là một tòa thiên nhiên giới vực thông đạo, bất quá kết nối một chỗ khác, cũng không phải là cái gì tốt địa phương. Chính là một tòa thần bí di tích, từng có mấy vị Bạch Vũ giới tiền bối địa tiên cùng nhau thăm dò kia thần bí di tòa, cuối cùng đều một đi không trở lại. Mà Bạch Vũ giới đã từng sức chiến đấu cao nhất cũng liền đành phải địa tiên mà thôi. Nhiều vị Bạch Vũ giới đứng đầu nhất địa tiên liên thủ đều thất lạc tại kia thần bí di tích bên trong. Cái này khiến Bạch Vũ giới các tiên nhân không dám tiếp tục đối kia di tích có bất luận cái gì thăm dò chi tâm. Liên thủ phong ấn Bạch Vũ giới bên này giới vực thông đạo cửa vào. Cho đến Bạch Vũ giới bị ma môn tẩy thành đất trống trước đó, mấy ngàn năm ở giữa, đều lại không tiên nhân tiến đến kia thần bí di tích mạo hiểm. Không hề nghi ngờ, di tích mạo hiểm chính là tu tiên kiếp sống bên trong cần phải trải qua lịch trình. Như không có di tích mạo hiểm kinh lịch, kia tu tiên kiếp sống liền không tính viên mãn. Cho nên Nghê Khôn đem việc này ghi tạc trong lòng, nhưng hắn cũng không có lập tức triển khai hành động. Dù sao cũng là thất lạc mấy vị địa tiên thần bí di tích, lấy Nghê Khôn vững vàng, lại sao có thể tùy tiện tiến về. Còn nữa, hắn tại Bạch Vũ giới còn có một số chuyện muốn làm. Hắn vơ vét Bạch Vũ giới đại lượng chân tiên cấp tài nguyên, luận phẩm chất, xa vượt xa quá tại Lam Thủy Tinh đoạt được. Riêng là Bạch Hạc tiên tử viên kia, Thương Hải Châu, liền không thể lấy linh thạch cân nhắc giá trị. Đối với chân tiên, cho dù là tuyệt phẩm linh thạch, tại tu hành phương diện, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Năm đó trung thổ giới lúc toàn thịnh, tuyệt phẩm linh thạch bất quá là chân tiên thường ngày sử dụng phổ thông tiêu hao phẩm. cùng dùng để tiện tay khen thưởng tiểu bối số không dùng tiền mà thôi. Ngay cả bây giờ Nghê Khôn, tuyệt phẩm linh thạch cũng chỉ có thể coi như phổ thông ăn vặt. Hoặc là làm luyện khí, luyện đan, bày trận, thi pháp lúc tiêu hao phẩm, mà Nghê Khôn tại Bạch Vũ giới bầy quỷ vực bên trong vơ vét đến chỗ tốt. Phẩm chất không kém hơn Thương Hải Châu, thậm chí còn hơn bảo vật, đều không phải số ít. Quét đến nhiều như vậy đồ tốt, lấy tính tình của hắn, tất nhiên là muốn về quỹ một phen. Theo lý thuyết, thanh trừ quỷ vực chính là đối Bạch Vũ giới tốt nhất phản hồi. Nhưng quỷ vực bên trong những cái kia trành quỷ, từng cái đều thức thời cực kỳ. Tại hắn kiên nhẫn nói qua đạo lý về sau, không chỉ có hai tay dâng lên riêng phần mình chân tàng, còn không giữ lại chút nào cùng hắn thảo luận tiên đạo công pháp, bảo hắn biết rất nhiều tin tức hữu dụng. Tại cùng đông đảo quỷ vực giao lưu bên trong, Nghê Khôn không chỉ có vật tư bên trên thu hoạch cực lớn, tri thức phương diện cũng thu hoạch rất nhiều. Đã quỷ vực lấy lễ đãi hắn, vậy hắn cũng không tốt ý tứ đuổi tận giết tuyệt, cũng chỉ có thể khác nghĩ biện pháp phản hồi Bạch Vũ giới. Cái này một ngày, Nghê Khôn đi vào một mảnh sinh trưởng thưa thớt cỏ dại sa mạc bên trong. Hắn ngừng chân mặt đất, nhắm mắt thi triển thiên nhân hợp nhất, cảm ứng đại địa mạch động, sau đó nhẹ nhàng dậm chân một cái. Oanh long trong tiếng nổ, có núi lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, mặt đất rung chuyển thời khắc, viên trùy hình núi lửa càng lên càng cao, dần dần biến thành một tòa cao hơn nghìn trượng, tuần dài gần 300 dặm to lớn núi lửa, lại dậm chân một cái. Cuồn cuộn khói đặc từ miệng núi lửa phát ra, di đầy trời tế, nham tương trào lên thời điểm, nóng rực bụi núi lửa giống như lông ngỗng tuyết lớn, tứ phía bay lả tả. Nghê Khôn lại vung tay áo, gọi gió lớn, đem bụi núi lửa quét được càng xa. Tiếp tục một tháng núi lửa phun trào về sau, miệng núi lửa đến sườn núi, đã phủ kín cầu thang hình dáng tầng tầng phân bố núi lửa nham. Lấy núi lửa vì trung tâm, bán kính ngàn dặm bên trong đại sa mạc Gobi, thì chụp lên thật dày bụi núi lửa. Nghê Khôn lấy ra một viên tuyệt phẩm linh thạch, nháy mắt rút khô tất cả linh khí, đem hải lượng linh khí chuyển thành thủy trúc. Vùng tay áo thời khắc, mây đen cuồn cuộn, dày đặc thiên khung, điện thiểm sấm sét về sau, mưa như chút nước mưa to ầm vang vẩy xuống, đem vạn dặm thiên địa chùm vào mênh mông màn mưa. Dù cho lấy Nghê Khôn tu vi, cũng không có khả năng từ không sinh có, muốn chế tạo lớn như thế quy mô mưa xuống, nhất định phải lấy thực sự linh khí đến đổi. Một viên tuyệt phẩm linh thạch còn chưa đủ, chỉ có thể duy trì như thế quy mô mưa xuống một canh giờ. Nghê Khôn cũng không tiếc rẻ, trọn vẹn tiêu hao 36 mai tuyệt phẩm linh thạch, để cái này mưa to hạ 3 ngày 3 đêm. Thế là trên núi lửa, tầng kia tầng cầu thang hình dáng núi lửa nham bên trong, xúc tích từng vũng hồ nước nho nhỏ. Từ đỉnh núi vọt xuống từng đạo cầu thang hình dáng cỡ nhỏ thác nước, mà lấy núi lửa vì trung tâm, ngàn dặm bán kính đại địa bên trên, từng cái dòng suối nhỏ hiện lên, hội tụ thành sông, lao nhanh lúc sông phá khô cạn vạn năm đường sông, lại tại đường sông cuối cùng, tụ thành san sát hồ nước. Nghê Khôn vọt lên bầu trời, thần nhãn liếc nhìn một phen bị phí nhiêu bụi núi lửa tầng tầng bao trùm, lại rơi xuống sinh mệnh chi nguyên đại địa, thỏa mãn nhẹ gật đầu, vùng tay áo bay ra 100 viên tuyệt phẩm linh thạch, rơi vào mảnh này địa vực biên giới, bày ra thổ hành đại trận, phòng ngừa cái này yếu ớt khí hậu hoàn cảnh, bị toàn bộ Bạch Vũ giới một mảnh hoang mạc hoàn cảnh lớn nhanh chóng đồng hóa. Về sau hắn lấy ra một túi đoạn này thời gian chu du Bạch Vũ giới lúc thu tập được thực vật hạt giống. Những thực vật này hạt giống có từ những cái kia thưa thớt ốc đảo bên trong đào được lục thực hạt giống. cũng có hắn tại vạn năm trước từng là mênh mông rừng cây, bây giờ đã hóa thành hoang mạc sâu dưới lòng đất. Khai quật ra vẫn ương ngạnh bảo lưu lấy một tia sinh cơ cổ đại trùng từ. Giờ phút này, hắn đem tất cả hạt giống, một thanh vẩy ra. Căn cứ cái này thực vật riêng phần mình đặc tính, dùng gió đưa chúng nó đưa đến thích hợp bọn chúng sinh trưởng hoàn cảnh bên trong. Vẩy xong tất cả hạt giống, Nghê Khôn lại lấy ra một viên tuyệt phẩm linh thạch, rút khô linh khí, hóa thành mộc trúc linh khí, thi triển ra một môn từ quỷ vực một vị nào đó tiên nhân chỗ học được. Có thể nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng thực vật tiên thuật. Tiên thuật thôi động phía dưới, mộc trúc linh khí hóa thành một trận mịt mờ mưa phùn, bao phủ toàn bộ khu vực. Mưa phùn bên trong, tất cả hạt giống cực nhanh nảy mầm, trổ nhánh, trưởng thành. Chỉ một ngày công phu, đã từng chỉ có chút ít sơ cỏ đại địa, liền biến thành cỏ xanh như tấm đệm. Cây rừng khắp nơi trên đất tươi mát tự nhiên, mà những cái kia hồ nước bên trong, dòng sông bên bờ, cũng sinh ra cây rong, bụi cây, thậm chí hoa sen. Hai mắt nhắm lại, cảm thụ được phương này mình một tay chế tạo khu vực bên trong. Kia vui vẻ phồn vinh, đột nhiên bồng hướng lên sinh cơ, Nghê Khôn không khỏi nở nụ cười hớn hở. Tiếp xuống tới, liền đem Bạch Vũ giới tất cả còn sống mấy chục vạn người đều tiếp vào nơi này. Mấy chục vạn cây số vuông ốc đảo, nuôi sống mấy chục vạn người không thành vấn đề. Mà khi nhân khẩu vượt ra khỏi ốc đảo có thể gánh chịu hạn độ lúc, ốc đảo phạm vi cũng đã sớm làm lớn ra. Trong sa mạc ốc đảo, nhưng thật ra là rất khó tự nhiên khuếch trương, nhất là lấy Bạch Vũ giới hiện tại tàn khốc hoàn cảnh. Cho dù là mấy chục vạn cây số vuông to lớn ốc đảo, cũng có khả năng bị bốn phía rộng lớn vô ngần hoang mạc từng năm từng bước xâm chiếm, lại lần nữa biến thành sa mạc. Nhưng mà Nghê Khôn đã sớm cân nhắc đến điểm này. Tại ốc đảo biên giới, lấy 100 viên tuyệt phẩm linh thạch bày ra thổ hành trận pháp bảo hộ khí hậu. Kia 100 viên tuyệt phẩm linh thạch ẩn chứa hải lượng linh khí, tại tương lai chậm chạp phóng xuất ra, cũng sẽ khiến ốc đảo không ngừng mà hướng về tứ phương khuếch trương. Còn nữa, bây giờ Bạch Vũ giới may mắn còn sống sót mấy chục vạn người bên trong, cũng không khuyết thiếu tu sĩ. Năm đó đại tai biến về sau, hiện nay cái này mấy chục vạn người các tổ tiên, có thể tại bực này đại địa hoang mạc, tứ hải khô cạn, nguồn nước khan hiếm, nguy cơ trùng trùng tàn khốc hoàn cảnh hạ may mắn còn sống sót xuống tới, khiến văn minh chi hỏa một mực truyền thừa đến bây giờ. Cũng là bởi vì tu sĩ trừ có thể chiến, còn có cường đại cải tạo hoàn cảnh năng lực, cho bọn hắn một phương to lớn ốc đảo làm dẫn tử. Bọn hắn liền nhất định có thể nghĩ 100 phương ngàn kế, khiến cái này ốc đảo không ngừng mở rộng. Ta lần này tạo hóa, dù không nói cải thiên hoán địa, tái tạo càn khôn, nhưng chí ít có thể làm Bạch Vũ giới khôi phục thời gian rút ngắn rất nhiều. Lúc này quỹ hẳn là có thể chống đỡ bị ta vơ vét tài nguyên đi. Ngô, Bạch Vũ giới tiên đạo truyền thừa đoạn tuyệt không ít. Bằng vào ta những ngày qua du lịch quan sát, thế gian còn sót lại mấy chục vạn người bên trong, tu vi cao nhất lại chỉ là một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, lại tựa hồ không có kế tục công pháp. Nghê Khôn trầm ngâm một trận, thầm nghĩ, ta từ quỷ vực bên trong, cùng những cái kia khi còn sống chính là tiên nhân trành quỷ giao lưu lúc, được rất nhiều Bạch Vũ giới công pháp, trong đó thậm chí không thiếu trực chỉ địa tiên tiên đạo công pháp. Những này cũng cần hồi báo, dù sao cái này Bạch Vũ giới, bây giờ đã chỉ còn lại kia một đầu thông hướng thần bí di tích giới vực thông đạo. Trừ kia thần bí di tích, ta tạm thời chỗ nào cũng đi không được, trừ phi về Lam Thủy Tinh. Nhưng Lam Thủy Tinh mới vừa vặn linh khí khôi phục, tu luyện hoàn cảnh còn không bằng cái này nửa tàn Bạch Vũ giới. không có khác giới vực thông đạo. Nghê Khôn chỉ có thể tiến về kia thần bí di tích, nhìn xem có thể hay không thông qua kia thần bí di tích tìm tới khác thế giới. Mà muốn đi kia thần bí di tích tìm tòi, hắn liền phải trước tăng lên mình tu vi, ít nhất phải đợi đến giải tỏa vô danh công pháp đệ lục trọng, làm rõ ràng đệ lục trọng công pháp tu luyện nhu cầu, lại nhìn tình huống quyết định phải chăng đi di tích thăm dò. Nếu như thế, liền tại cái này Bạch Vũ giới lại nhiều lưu một trận, đem vốn là thuộc về Bạch Vũ giới công pháp truyền thừa một chút xuống dưới, cũng coi là hoàn toàn kết Bạch Vũ giới nhân quả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.